Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1100, Nữ Gia Cát. Tần Đình nghe vậy, gật đầu, thản nhiên nói, tiên nàng vào đi. Chỉ chốc lát, một bộ cung trang vân thanh linh liền đi vào đại điện. Hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng cúi đầu. Thần thiếp gặp qua phu quân. Vân thanh linh trước đó lúc ở bên ngoài vẫn là trên mặt lãnh ý. Nhưng là hiện tại đối mặt Tần Đình, lại là một mặt ôn nhu. Khắp nơi biểu hiện ra nàng đối Tần Đình ngưỡng mộ. Bất quá vân thanh linh trên mặt ngưỡng mộ cũng là không hoàn toàn là giả vờ lấy Tần Đình niềm vui. Sớm tại vân giới thời điểm, vân thanh linh liền đối Tần Đình cái này thần giới đế tử 10 điểm ngưỡng mộ. Cho rằng Tần Đình chính là chư thiên kiêu hùng. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Bất quá lúc kia nàng cùng Tần Đình địa vị chênh lệch quá lớn. Tần Đình tại trong mắt của nàng càng nhiều vẫn là 063 thần tượng đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ trời xui đất khiến, nàng trở thành Tần Đình thị thiếp. Thật sự là như mộng bên trong, là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Cùng Tần Đình gần cự ly tiếp xúc về sau, Vân Thanh Linh mới phát hiện Tần Đình so với nàng trước đó nghĩ còn muốn nhiều xuất sắc được nhiều. Theo từng cái phương diện đến xem, Tần Đình đều là trong nội tâm nàng phu quân rất giai nhân tuyển. Có thể nói là 10 phân vẹn 10. Vân Thanh Linh tâm ngoan thủ lạt là thật, ngang ngược càn rỡ là thật, ham vinh hoa là thật. Nhưng là nàng ưa thích Tần Đình cũng là thật, mà tả thần tướng, ngự thần cung các loại tâm phúc trên mặt cũng nhao nhao lộ ra tiếu dung, nhao nhao cùng Vân Thanh Linh chào. Bây giờ thịnh truyền Vân Thanh Linh rất được Tần Đình thưởng thức sủng ái. Mà theo Tần Đình ban thưởng xem ra truyền ngôn không phải hư. Lúc đầu đế tử phi chính là bọn hắn nhất định phải bảo trì cung kính đại nhân vật. Huống chi còn là một cái chính được sủng đế tử phi đâu. Mà Vân Thanh Linh cũng là nho nhã lễ độ cùng Tần Đình mấy vị tâm phúc chào. Không có chút nào đối mặt ngoại nhân như vậy kiêu căng chi sắc. Không khỏi làm mấy người sinh lòng hảo cảm. Xem ra vị này đế tử phi cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy ngang ngược càn rỡ nha. Sau một lát, tả thần tướng mấy người cũng là cực kỳ biết điều cáo từ rời đi. Đại điện bên trong chỉ để lại Tần Đình cùng Vân Thanh Linh hai người. Vân Thanh Linh kéo lại Tần Đình cánh tay, dịu dàng nói, thần thiếp không mời mà tới, sẽ không quấy rầy đến phu quân nghị sự đi. Tần Đình mỉm cười, lắc đầu, không sao, hắn còn lại mấy cái thị thiếp mặc dù tính cách khác nhau, nhưng kỳ thật đều là có chút thanh lãnh tính tình, sẽ không thái quá chủ động. Mà Vân Thanh Linh nũng nịu chủ động, mặc dù trong mắt hắn tương đối thấp cấp, nhưng cũng nhường hắn cảm giác được có chút mới lạ, mà lại Vân Thanh Linh tại vân giới biểu hiện cũng là nhường hắn đầy đủ hài lòng. Đây là một cái thông minh nữ nhân. Tần Đình bỗng nhiên thấp giọng cười nói, ái phi không bằng đoán xem, bản điện vừa mới lại thương nghị thứ gì. Vân Thanh Linh nghe vậy, trong lòng vui mừng, nàng vốn cũng không phải là một cái có khả năng chịu được tịch mịch tính tình, không nguyện ý tại hậu cung bên trong thâm cư. Mà lại càng muốn tham dự vào thần giới đại sự bên trong tới. Bất quá nàng cũng biết rõ, tại thần giới dạng này lấy nam tử chủ đạo đạo thống thế giới bên trong, hậu cung tham gia vào chính sự chính là tối kỵ, cho nên vẫn luôn là chịu đựng. Mà bây giờ Tần Đình chủ động hỏi nàng, rõ ràng là có muốn nàng tham dự trong đó ý tứ. Vân Thanh Linh cố nén kích động trong lòng, bắt đầu suy đoán. Thậm chí liền chuyến này bản ý quên đi. Nàng nhíu mày suy tư một lát, nói khẽ, phu quân có phải là hay không nghĩ đến bước kế tiếp muốn chiếm đoạt cái nào đạo thống? Tần Đình lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi, ồ, làm sao mà biết? Vân Thanh Linh mỉm cười nói, bây giờ thần giới nghĩ chiến, trên dưới quân tâm có thể dùng. Thần thiếp mặc dù thâm cư hậu cung, nhưng cũng là nghe nói rất nhiều thần tướng dâng tấu chương xin chiến. Chắc hẳn là cái này nguyên nhân. Tần Đình muốn chiếm đoạt chư thiên dã tâm đã là mọi người đều biết. Vân Thanh Linh nói thẳng ra chiếm đoạt đạo thống cũng coi như không lên là kinh thế hãi tục. Tần Đình mỉm cười, gật đầu, nhưng lại không có mở miệng tán thưởng. Vân Thanh Linh cũng là biết rõ. Suy đoán việc này cũng không khó. Nếu là nghĩ có thể tham dự đến thần giới đại sự bên trong, liền muốn cho thấy tự mình hơn người tài trí. Nhường phu quân biết mình có thể trợ giúp đến hắn đại kế. Vân Thanh Linh lại là cúi đầu suy tư một lát. Bỗng nhiên nói, phu quân thế nhưng là muốn xuống tay với yêu giới. Tần Đình kia nguyên bản nhàn nhạt thần sắc rốt cục trở nên có chút động dung. Tiếp tục, nghe được Tần Đình khẳng định, Vân Thanh Linh lòng tin tăng nhiều. Nàng mỉm cười nói, bây giờ cùng thần giới giáp giới rất nhiều tiểu đạo đều đã là phụ thuộc thần giới. Mà nguyên giới thế lực quá mức cường đại, mặc dù không bằng thần giới, nhưng cũng chỉ sợ là một cái xương cứng. Trọng yếu nhất chính là nguyên giới cùng Phật giới cự ly không xa lại xưa nay giao hảo. Nếu là thần giới xâm lấn nguyên giới, môi hở răng lạnh, Phật giới tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Cho nên hiện tại nguyên giới không phải một cái tốt mục tiêu. Kể từ đó, cùng thần giới giáp giới yêu giới chính là mục tiêu tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh dừng một chút, tiếp tục nói, yêu giới mặc dù cũng là đại đạo, có yêu đế tọa trấn, nhưng là thực lực tại rất nhiều đại đạo bên trong thuộc về hạng chót. Mà lại yêu giới khác một bên giáp giới cái này không ít tiểu đạo thế giới. Nếu là thần giới muốn chiếm đoạt những này tiểu đạo thế giới, liền quấn không ra yêu giới. Một khi thần giới chiếm đoạt yêu giới về sau, Bắc Thượng thôn tính chi thế liền không ai cản nổi. Nếu là lại chiếm đoạt những này tiểu đạo, như vậy chư thiên vạn giới liền có gần 1/5 bản đồ giữ tại ta thần giới chi thủ. Đến lúc đó đại cục nhất định. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, yêu giới cũng không phải là nhân tộc ta sinh linh chi đạo, xưa nay phân ly ở còn lại đạo thống bên ngoài, cùng còn lại đạo thống quan hệ đều là có chút khẩn trương. Còn lại đạo thống cũng không xem yêu giới là đồng loại. Thần giới nếu là đối yêu giới động thủ, mặc dù cũng là sẽ khiến một chút đạo thống cảnh giác. Bất quá càng nhiều người chỉ sợ vẫn là sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành đi. Chấm ngoặc kép, Tần Đình ngay từ đầu vẫn chỉ là mặt mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là nghe được cuối cùng lại là không khỏi cười ha ha. Vỗ tay khen, đại thiện, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.